Chương 2286, chân tàn tật nguyên phối, 89. Những cái kia nguyên bản muốn trợ giúp người của ngươi, công ty bọn họ xuất hiện vấn đề, đều là ta làm quỷ, ngoài ý muốn sao? Kinh hỉ không tần đỉnh nộ khí công tâm, nhẫn mại lấy phẫn nộ, hỏi, ngươi ngày đó đến hôn lễ hiện trường, là muốn cùng ta nói cái gì không quản nói cái gì, tuyệt đối không phải muốn thông chi hắn công ty sẽ xuất hiện nguy cơ sự tình, bởi vì những điều này đều là nàng an bài. Cái này sao? Đường quả cười khẽ một tiếng, nắm vuốt trên đùi mèo trắng lỗ tai nhỏ, thanh âm vui vẻ nói, ta là đem hết thể an bài tốt về sau, hưng phấn một đêm đều ngủ không được, đặc biệt là nghĩ đến đây hết thể hậu quả, ngươi đem không có gì cả. Thực sự là có chu tờ kìm nén không được, cái này mới dự định tới tìm ngươi, muốn sớm nói cho ngươi, ngươi vất vả thành lập duyên hạo muốn sụp đổ mất, còn là ta làm. Ngươi cứ như vậy hận ta sao? Muốn để ta thất bại thảm hại hận cũng không hận. Không đáng. Ta nói qua, ngươi không có gì cả đến, vậy liền không có gì cả đi. Ngươi cẩn thận hồi ức một chút, ngươi vượt quá giới hạn về sau, đều giấu giếm ta đã làm những gì, làm sao đối ta, thật coi ta là tùy ngươi nắm sao tần đỉnh, ta, cha ta, đường ra đều không nợ ngươi. Mà ngươi đây không chỉ có vượt quá giới hạn, còn làm ra một đứa nhi tử tới. Thậm chí tính toán để ta nhận nhi tử của ngươi làm con nuôi. Dâu diếm ta cùng bọn hắn mẹ con gặp mặt, thậm chí còn lợi dụng ta đường ra tài nguyên thành lập chính mình công ty. Làm nhiều như thế hôn đản sự tình, ta chẳng lẽ không nên đem hết thể thu hồi lại? Ngươi không phải có bản lĩnh, tự ngạo sao? Vậy ngươi bằng vào chính mình bản sự, Đông Sơn tái khởi đi. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh Đông Sơn tái khởi, ta sẽ không ra tay với ngươi. Đường quả cúp điện thoại, Đông Sơn tái khởi, khả năng sao ba, ta vừa rồi đều đáp ứng tần đỉnh. Sẽ không lại ra tay với hắn. Đường quả cười nhẹ nhàng nhìn xem Đường Vận Phong, tiếp xuống liền nhìn ngươi, ba, ngươi nhất định không thể để cho hắn Đông Sơn tái khởi. Được rồi, ba ba nhất định sẽ không để cho cái này cẩu vật lại có cơ hội. Đường Vận Phong cười vui vẻ, hắn nữ nhi bảo bối chơi vui vẻ, hắn cu nở dê vui vẻ. Tân Đình muốn xoay người, kia là thanh thiên bạch nhật mộng tưởng, nghĩ đẹp. Hắn hiện tại không yêu cầu xa vời cái gì huyết mạch không huyết mạch. Hậu đại không hậu đại, đời này có như thế một cái nữ nhi rất thỏa mãn. Hắn còn lại mệnh là nhặt được, lẽ ra cố mà chân quý lập tức, thuận tiện lại nhiều làm điểm chuyện tốt, quay đầu lại cho Tuệ Quang Đại Sư quên điểm dầu vừng tiền đi. Nếu không phải Tuệ Quang Đại Sư nói toạc ra thiên cơ, khiến cho hắn kéo dài tính mệnh, dưỡng tốt thân thể, để hắn, hắn nữ nhi, cùng với đường ra đều tránh thoát chí mạng một kích. Tiểu quả nói đu nờ dê, tiền tài sống không mang đến chết không mang theo. Không có người kế thừa thì thế nào đợi đến hắn cùng tiểu quả đều không ở trên thế giới này, những cái kia tiền tài liền quên cho cần người đi. Tuệ Quang Đại Sư luôn luôn nói, trong ngộng hắn tương lai sẽ trở thành một cái đại thiện nhân. Thượng thiên như thế thiện đại hắn, hắn rong ruổi thương trường cả một đời, còn lại thời gian không ngại thật đem đại thiện nhân cái này thanh danh ngồi vững. Ngoại giới đối thu mua Duyên Hạo, quay người liền tuyên bố Duyên Hạo phá sản đều hành động. Lúc đầu ngoại giới người là dự định lợi dụng lần này sự tình, thật tốt viết điểm bản thảo khiển trách nàng bởi vì một cái nam nhân, để Duyên Hạo phá sản, khiến vô số việc đời nghiệp. Chỉ là bản thảo còn không có phát ra ngoài, đường ra công ty liền thông báo thông cáo, biểu thị bọn hắn dự định tại nào đó mấy cái thành thị mở phân công ty, cái này phân công ty người, có hạn đã từng Duyên Hạo nhân viên. Chỉ cần có năng lực, nguyện ý đến, đều có thể nhận lời mời. Thông thả miệng bị ngăn chặn, vốn chỉ nghĩ cho đường ra ngột ngạt người, đành phải ăn một cái ngậm bồ hòn.